Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 29, đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ran tàn nhẫn không chút do dự lấy cây gậy sắt của mình đập mạnh vào đầu tên dưới đất. Tiếng động va chạm từ xương đầu và cây sắt vang lên làm người nghe cũng đủ sợ tái mặt. Máu bắn văng ra dính lên cả mặt Ran và quần áo của hắn, nhưng có vẻ đã quen nên hắn ta không hề có chút sợ hãi hay chán ghét nhiều. Mà gương mặt còn hiện lên nét cười nhẹ vui vẻ nhìn tên bị mình đánh đến thừa sống bán chết. Đưa nó cho vào hầm băng đi. Ran cười nhẹ nhìn thuộc hạ dặn dò. Làm xong chuyện thì hắn đi tới trước mặt Tô Linh. Ngồi xổm người nhìn cô gái nhỏ bị màn trước mắt làm kinh sợ. Em thấy đấy Tô Linh. Việc chọc giận tôi thì không ai có kết đẹp đâu. Ran dịu dàng cầm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của Tô Linh áp vào mặt mình rụi rụi. Vậy nên nếu em không đồng lời này thì cây ba tu này đánh ở đâu đâu. Ran quơ quơ cây gậy dính đầy máu tươi ra trước mắt Tô Linh như muốn uy hiếp. Tôi nuốt nước bọt nhìn hắn ta. Mẹ nó xui tám đời mới đụng phải thứ này mà. Tên này không sai đi đâu được là xã hội đen rồi. Cắn răng trầm mặc quấy gầm cả đầu xuống, nếu đồng ý thì cuộc sống sau này của tôi sẽ bị đảo lộn và còn tệ hơn là dính vào xã hội đen. Nhưng mà nếu không đồng ý thì... Nhìn vào cây ba tun quơ quơ trong tay của Ran, hắn ta nhìn thấy ánh mắt do dự sợ hãi của Tô Linh còn cười tươi một cái. Sao nào, em đồng ý nhé. Ran thấy cô gái nhỏ trên ghế còn câu ơ chút do dự thì đứng dậy ôm lấy vai Tô Linh tiến gần mặt mình rụi vào hõm cổ của cô gái nhỏ thỏa mãn ngửi lấy mùi. Thơm ngọt ngào quen thuộc. Hết cách rồi, mạng sống bị đe dọa nên chỉ còn cách thỏa hiệp với lợi, hắn ta cũng chán tôi rồi chia tay mà nhỉ. Bọn đàn ông căn bản chính là như vậy. Nghĩ đến đây thì lòng tôi không khỏi đau nhẹ. Tô Linh em đồng ý làm tôi vui lắm đấy. Nào từ bây giờ chúng ta người yêu nhỉ, nên hôn ăn mừng nhé. Không đợi lời đồng ý của Tô Linh, Ran liền nhanh chóng hôn lên miệng của cô gái trong lòng mình. Mấy ngày không hôn em ấy, hắn có chút nhớ nhung nụ hôn ngọt ngào từ Tô Linh rồi nha. Tôi khó chịu trước nụ hôn của Ran nhưng cũng nhắm mắt chấp thuận. Hai tay ôm lấy cổ Ran. Hành động này của Tô Linh không khác gì đang cổ vũ hắn. Ran càng điên cuồng hôn sâu vào. End chương 29, tỏ tình của Ran vậy thì ai dám chối chứ? Chuẩn bị tới lượt Rindu. Nhiều bạn suy đoán quá khứ nữ chính. Mình xì boy tí nhé. 1. Tô Linh từng có tiền sử giết người. 2. Cô từng có một bạn trai cũ. 3. Người bạn trai này còn sống. 4. Tô Anh và Tô Linh là chị em cùng cha khác mẹ. Mình cho mấy bạn ít manh mối để đoán đó. Cách chương.